tiếp là sức mạnh. Mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần bàn về một nửa quỹ phòng vệ. Vậy thì nhà đầu tư có thể làm gì để bảo vệ mình khỏi lạm phát? Câu trả lời chuẩn là mua cổ phiếu, nhưng giống như nhiều câu trả lời thông thường khác, nó không hoàn toàn chính xác. Hình 2.1 cho thấy mối quan hệ giữa lạm phát và giá cổ phiếu trong mỗi năm từ 1926 đến 2002. Như vậy, bạn có thể thấy, vào những năm mà giá hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ giảm xuống, như là ở phía trái của biểu đồ, mức sinh lợi của cổ phiếu là tồi tệ, thị trường mất tới 43% giá trị. Chú thích: khi mức lạm phát là âm, khái niệm kỹ thuật của nó là giảm phát. Thông thường thì ban đầu giá cả giảm thường xuyên, nghe có vẻ hấp dẫn, cho đến lúc bạn nghĩ tới ví dụ về Nhật Bản, giá cả giảm phát ở Nhật từ năm 1989 đến nay. Và giá trị của bất động sản và thị trường cổ phiếu giảm năm này qua năm khác, sự tra tấn loạn không ngớt đối với nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới này. Hết chú thích. Khi lạm phát vọt lên quá mức 6%, như trong những năm được ghi ở phía bên phải ở phần cuối biểu đồ, cổ phiếu cũng bị thối, thị trường chứng khoán mất tiền đối với 8 trong 14 năm trước mà mức lạm phát vượt quá 6%, mức sinh lợi trung bình trong 14 năm đó chỉ vẻn vẹn có 2,6%. Mặc dù lạm phát nhẹ sẽ giúp cho các công ty chuyển sự tăng chi phí nguyên vật liệu của mình sang cho khách hàng, lạm phát cao sẽ gây ra tai họa, ép khách hàng phải cắt giảm mua bán và gây ra hoạt động đình trệ trong cả nền kinh tế. Các chứng cứ lịch sử thật rõ ràng, từ lúc xuất hiện dữ liệu thị trường chứng khoán chính xác vào năm 1926, có 64 giai đoạn 5 năm, tức 1926 đến 1930, 1927 đến 1931, 1928 đến 1932 và vân vân cho đến 1998 đến 2002. Với 50 trong 64 giai đoạn này, tức 78% quãng thời gian, cổ phiếu vượt qua lạm phát. Chú thích: theo Boston Associated, cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu và lạm phát, sách hướng dẫn năm 2003, Stock, Bond, Bill and Inflation, 2003 Handbook, Boston Associated, Chicago, 2003, bản 2.8. Quy luật này cũng xuất hiện rõ ràng ở ngoài nước Mỹ, ở Bỉ, Ý và Đức, những nơi mà lạm phát đặc biệt cao vào thế kỷ 20. Lạm phát có vẻ có tác động tiêu cực tới cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Theo lời của Ever Dimson, Bob Mart và Mike Stoughton trong cuốn Sự Chiến Thắng của Người Lạc Quan, 101 năm của lợi nhuận đầu tư toàn cầu. Triumph of the Optimist, 101 Year of Global Investment Return, Princeton University Press, 2002, trang 53, hết chú thích. Điều này là rất ấn tượng nhưng không hoàn hảo. Nó có nghĩa là cổ phiếu không theo kịp lạm phát trong khoảng 1/5 quãng thời gian. Hai cụm từ viết tắt của giải cứu. May mắn thay, bạn có thể tăng cường các biện pháp phòng vệ của mình chống lại lạm phát bằng cách vươn ra ngoài cổ phiếu. Kể từ khi Graham đã viết lần cuối cùng, hai vũ khí chống lạm phát đã trở nên phổ biến rộng rãi đối với các nhà đầu tư. REIT, Real Estate Investment Trust, tức REIT, các doanh nghiệp ủy thác đầu tư bất động sản, là những công ty sở hữu và thu tiền thuê từ các bất động sản thương mại hoặc để ở. Chú thích, thông tin đầy đủ, tuy có lúc không được cập nhật về REIT, có tại www.navre.com. Hết chú thích. Khi nhóm vào các quỹ đầu tư tương hỗ bất động sản, REIT chống lại lạm phát khá tốt. Lựa chọn tốt nhất là Vanguard REIT Index Fund, quỹ chỉ số REIT Vanguard. Các lựa chọn tương đối rẻ khác bao gồm Cohen & Steers Realty Share, cổ phần bất động sản Cohen & Steers, Columbia Real Estate Equity Fund, quỹ vốn cổ phiếu bất động sản Columbia, và Fidelity Real Estate Investment Fund, quỹ đầu tư bất động sản trung thực. Chú thích, để có thêm thông tin, hãy xem các trang www.vera.com, www.cohenarchitect.com, www.columbiafund.com và www.fidelity.com. Lý do để đầu tư vào quỹ REIT sẽ yếu đi nhiều nếu như bạn sở hữu một ngôi nhà, bởi vì nó tạo cho bạn một khoản tiền đặc sẵn tự nhiên trong sở hữu bất động sản. Hết chú thích. Mặc dù một quỹ REIT không hẳn là một vũ khí chống lạm phát hoàn hảo, về lâu dài, nó sẽ tạo cho bạn một chút phòng vệ chống lại ăn mòn sức mua mà không làm giảm mức sinh lợi tổng thể của bạn. TIPS, Treasury Inflation Protected Security, tức TIPS, trái phiếu kho bạc được bảo vệ chống lạm phát, là các trái phiếu của chính phủ Mỹ được phát hành lần đầu tiên vào năm 1997. Nó tự động lên giá khi lạm phát gia tăng, do toàn bộ niềm tin và tín dụng của nước Mỹ đứng sau nó. Tất cả các trái phiếu kho bạc dài hạn, Treasury Bond, đều an toàn thoát khỏi mối rủi ro thanh toán, tức không được trả lãi. Song các TIPS còn đảm bảo rằng giá trị đầu tư của bạn sẽ không bị lạm phát ăn mòn. Với một gói đơn giản, bạn bảo hiểm cho mình khỏi sự thua lỗ tài chính và giảm sức mua. Chú thích, một bài giới thiệu hay về TIPS có thể được xem tại www.publicdebt.treas.gov. Để đọc về các thảo luận sâu hơn, hãy xem www.federalreserve.gov. Hết chú thích. Tuy nhiên, vẫn có một cái bẫy, nếu giá trị trái phiếu TIPS của bạn tăng khi lạm phát tăng, Cục Thuế Thu Nhập Nội Địa IRS coi sự tăng giá trị đó là thu nhập chịu thuế, mặc dù nó hoàn toàn là lợi nhuận trên giấy, trừ phi bạn bán trái phiếu đó với giá mới cao hơn. Tại sao IRS lại coi điều này là hợp lý? Nhà đầu tư thông minh sẽ nhớ tới những lời thông thái của nhà phân tích tài chính Max Weber. Một câu hỏi không bao giờ được hỏi một công chức là tại sao? Vì sự rắc rối về thuế phiền phức này, TIPS phù hợp nhất với những tài khoản nghỉ hưu được hoãn đóng thuế, chẳng hạn như IRA, KO hoặc 401k, là những nơi mà chúng sẽ không làm rối loạn lợi tức chịu thuế của bạn. Chú thích, loại tài khoản tiết kiệm nhằm giảm thu nhập chịu thuế căn cứ theo mục 401k trong Bộ Luật Thuế Thu Nhập Nội Địa của Mỹ. Theo đó, bạn sẽ không phải chịu thuế thu nhập cho khoản tiền gửi vào tài khoản 401k để đến khi về hưu mới rút ra. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Bạn có thể mua TIPS trực tiếp từ chính phủ Mỹ tại www.treasurydirect.gov hoặc qua một quỹ đầu tư tương hỗ chi phí thấp như Vanguard Inflation Protected Security, chứng khoán được bảo vệ chống lạm phát Vanguard, hoặc Fidelity Inflation Protected Bond Fund, quỹ trái phiếu được bảo vệ chống lạm phát trung thực. Chú thích, để biết thêm chi tiết về các quỹ này, hãy xem www.vergra.com hoặc www.fidelity.com. Hết chú thích, dù là mua trực tiếp hay thông qua quỹ, TIPS cũng là vật thay thế lý tưởng cho phần tiền trong quỹ lương hưu mà bạn đáng nhẽ sẽ giữ bằng tiền mặt. Đừng kinh doanh chúng, TIPS có thể dao động trong ngắn hạn, nhưng chúng đạt hiệu quả tốt nhất với tư cách là một khoản nắm giữ cố định cho cả đời. Đối với hầu hết các nhà đầu tư, phân bổ ít nhất 10% lương hưu của mình vào TIPS là một cách thông minh để giữ một phần tiền của mình một cách tuyệt đối an toàn và hoàn toàn ngoài tầm với những móng vuốt dài và vô hình của lạm phát. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 2 cùng phần bình luận. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 3, một thế kỷ trong lịch sử thị trường chứng khoán, các mức giá cổ phiếu vào đầu năm 1972. Sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 3 trong quyển sách Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Chương 3: Một thế kỷ trong lịch sử thị trường chứng khoán. Các mức giá cổ phiếu vào đầu năm 1972. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư với các cổ phiếu thường chỉ thể hiện một bộ phận của cái lĩnh vực to lớn và ghê gớm được gọi là thị trường chứng khoán ấy. Sự khôn ngoan mách bảo rằng anh ta có đủ kiến thức về lịch sử thị trường chứng khoán, đặc biệt là về các dao động lớn trong mức giá của nó và các mối quan hệ khác nhau giữa giá cổ phiếu nói chung cũng như lợi tức, earning và cổ tức, dividend của nó. Với nền tảng này, anh ta có được vị thế nhất định để hình thành một số nhận định có giá trị về sự hấp dẫn hoặc các mối nguy hiểm của mức thị trường được thể hiện tại các thời điểm khác nhau. Do sự trùng hợp ngẫu nhiên, các dữ liệu thống kê hữu ích về giá cả, lợi tức và cổ tức đã xuất hiện hơn 100 năm trước, ngay từ năm 1871. Dữ liệu ở nửa đầu thời kỳ này không đầy đủ hoặc đáng tin cậy như dữ liệu ở nửa sau thời kỳ, nhưng vẫn có thể có ích. Trong chương này, chúng tôi sẽ đưa ra các số liệu dưới dạng rất cô đọng với hai mục đích. Mục đích đầu tiên là trình bày cách thức chung mà theo đó các cổ phiếu đã tăng giá qua các chu kỳ khác nhau của thế kỷ vừa qua. Mục đích thứ hai là nhìn toàn cảnh thông qua các con số trung bình của các giai đoạn 10 năm liên tiếp nhau, không chỉ của cổ phiếu mà còn của lợi tức và cổ tức, để thể hiện mối quan hệ luôn biến thiên giữa ba yếu tố quan trọng này. Với lượng tài liệu dồi dào này làm cơ sở, chúng tôi sẽ chuyển sang xem xét các mức giá cổ phiếu vào đầu năm 1972. Lịch sử dài hạn của thị trường chứng khoán sẽ được tóm gọn trong hai bảng và một biểu đồ. Bảng 3.1 đưa ra các điểm thấp nhất và cao nhất của 19 chu kỳ thị trường giá lên và thị trường giá xuống trong 100 năm qua. Chúng tôi dùng hai chỉ số ở đây. Chỉ số đầu tiên đại diện cho một nghiên cứu lúc ban đầu của Ủy ban Coles từ năm 1870, sau đó đã được bổ sung và hiện nay được gọi là chỉ số tổng hợp 500 cổ phiếu Standard & Poor's nổi tiếng. Chỉ số thứ hai là chỉ số còn nổi tiếng hơn, đó là chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, tức DJIA hoặc Dow, đã có từ năm 1897. Nó bao gồm 30 công ty, trong đó có American Telephone and Telegraph và 29 công ty còn lại là các tập đoàn công nghiệp lớn. Chú thích: cả chỉ số Standard & Poor's và Dow Jones đều tính con số trung bình riêng cho các công ty dịch vụ tiện ích công cộng và vận tải, chủ yếu là các công ty đường sắt. Kể từ năm 1965, thị trường chứng khoán New York đã tính toán một chỉ số đại diện cho những diễn biến của tất cả những cổ phần thường niêm yết tại đó. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Sau đây là bảng số liệu 3.1. các chao đảo lớn của thị trường chứng khoán trong khoảng thời gian từ năm 1871 đến năm 1971. Năm 1871, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 ở mức thấp với chỉ số 4,64. Năm 1881, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 mức cao 6,58. Năm 1885, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 mức thấp 4,24, giảm 28%. Năm 1887, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 5,90. Năm 1893, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 thấp 4,08, giảm 31%. Năm 1897, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thấp 38,85. Năm 1899, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cao 77,6. Năm 1900, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thấp 53,5, giảm 31%. Năm 1901, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 cao 8,50. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cao 78,3. Năm 1903, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 thấp 6,26, giảm 26%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thấp 43,2, giảm 45%. Năm 1906, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 10,03 ở mức cao. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cao 103. Năm 1907, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 thấp 6,25, giảm 38%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thấp 53, giảm 48%. Năm 1909, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 cao 10,30. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cao 100,5. Năm 1914, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 thấp 7,35, giảm 29%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thấp 53,2, giảm 47%. Năm 1916 và năm 1918, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 10,21 ở mức cao. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cao 110,2. Năm 1917, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 thấp 6,80, giảm 33%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thấp 73,4, giảm 33%. Năm 1919, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 cao 9,51. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cao 119,6. Năm 1921, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 thấp 6,45, giảm 32%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thấp 63,9, giảm 47%. Năm 1929, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 cao 31,92. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cao 381. Năm 1932, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 thấp 4,40, giảm 86%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thấp 41,2, giảm 89%. Năm 1937, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 cao 18,68. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cao 197,4. Năm 1938, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 thấp 8,50, giảm 55%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thấp 99, giảm 50%. Năm 1939, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 cao 13,23. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cao 158. Năm 1942, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 thấp 7,47, giảm 44%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thấp 92,9, giảm 41%. Năm 1946, chỉ số tổng hợp Cowley Standard 500 cao 19,25, Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cao 212,5. Năm 1949, chỉ số tổng hợp Cowles Standard 500 thấp 13,55, giảm 30%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thấp 161,2, giảm 24%. Năm 1952, chỉ số tổng hợp Cowles Standard 500 cao 26,6. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cao 292. Năm 1952 và năm 1953, chỉ số tổng hợp Cowles Standard 500 thấp 22,7, giảm 15%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thấp 256, giảm 13%. Năm 1956, chỉ số tổng hợp Cowles Standard 500 cao 49,7. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cao 521. Năm 1957, chỉ số tổng hợp Cowles Standard 500 thấp 39, giảm 24%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thấp 420, giảm 20%. Năm 1961, chỉ số tổng hợp Cowles Standard 500 cao 76,7. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cao 735. Năm 1962, chỉ số tổng hợp Cowles Standard 500 thấp 54,8, giảm 29%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thấp 536, giảm 27%. Năm 1966 và năm 1968, chỉ số tổng hợp Cowles Standard 500 cao 108,4, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cao 995. Năm 1970, chỉ số tổng hợp Cowles Standard 500 thấp 69,3, giảm 36%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thấp 631, giảm 37%. Đầu năm 1972, chỉ số tổng hợp Cowles Standard 500 100. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones chính biểu đồ 1 trong trang 86 của sách. Biểu đồ 1 được thể hiện nhờ sự giúp đỡ của Standard & Poor's trình bày các dao động thị trường của 425 cổ phiếu công nghiệp của S&P từ năm 1900 đến năm 1970. Một biểu đồ tương ứng của DJIA cũng gần giống như vậy. Người đọc sẽ nhận thấy ba quy luật khá rõ ràng. Mỗi quy luật bao trùm khoảng 1/3 của 70 năm. Quy luật đầu tiên chạy từ năm 1900 đến năm 1924, và phần lớn nó thể hiện một loạt các chu kỳ thị trường giống nhau dài khoảng 3 đến 5 năm. Mức tăng trung bình năm của thời kỳ này là khoảng 3%. Tiếp theo chúng ta chuyển sang thị trường giá lên của kỷ nguyên mới. Nó đạt đỉnh vào năm 1929 với hậu quả ghê gớm của nó sau khi sụp đổ. Tiếp theo là các dao động bất thường cho tới năm 1949. So với mức trung bình của năm 1949 với năm 1924, ta thấy mức tăng hàng năm chỉ vỏn vẹn 1,5%. Do đó vào lúc kết thúc thời kỳ thứ hai này, công chúng không có một chút nhiệt tình nào đối với cổ phiếu thường. Theo quy tắc của sự đối ngược, thời gian đã tới để bắt đầu mở ra thị trường giá lên lớn nhất trong lịch sử, được thể hiện trong phần cuối cùng của biểu đồ. Hiện tượng này có lẽ đã đạt đỉnh cao vào tháng 12 năm 1968 với chỉ số 425 công ty công nghiệp của Standard & Poor's ở mức 118 và mức 108 với chỉ số tổng hợp 500 cổ phiếu của nó. Như bảng 3.1 cho thấy, có những sụt giảm đáng kể trong giai đoạn từ 1949 đến 1968, đặc biệt là trong các giai đoạn 1956 đến 1957 và 1961 đến 1962. Nhưng những hồi phục sau đó nhanh đến nỗi chúng được coi, theo nghĩa vốn vẫn được quen dùng lâu nay, là sự thoái trào của một thị trường giá lên duy nhất, chứ không phải các chu kỳ thị trường riêng biệt. Giữa mức thấp là 162 của Dow vào giữa năm 1949 và mức cao là 995 của đầu năm 1966. Mức tăng là hơn 6 lần trong 17 năm, là mức tăng được xét ở tỷ lệ gộp trung bình hàng năm 11%, không tính cổ tức vào khoảng 3,5% một năm. Mức tăng của chỉ số tổng hợp Standard & Poor's có phần cao hơn của DJIA từ 14 lên 96. Mức sinh lợi 14% đó và cao hơn thế được ghi nhận trong năm 1963, cũng như sau này trong một nghiên cứu được công bố rộng rãi. Chú thích: nghiên cứu này ở dạng cuối cùng của nó là của Lawrence Fisher và Tremblore, tỷ suất sinh lợi của đầu tư vào cổ phiếu thường, dữ liệu của từng năm 1926 đến 1965, The Journal of Business, tạp chí kinh doanh, tập 51, số 3, tháng 7 năm 1968, trang 291 đến 316. Nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Giá Chứng khoán của Đại học Chicago thực hiện, được quỹ Charles Merrill Foundation tài trợ. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Nó tạo ra sự thỏa mãn tự nhiên trên phố Wall với những thành tích tốt như vậy, và một kết luận khá vô lý và nguy hiểm rằng cũng có thể kỳ vọng các kết quả tuyệt vời như vậy đối với các cổ phiếu thường trong tương lai. Dường như có rất ít người cảm thấy lo lắng rằng mức độ tăng như vậy thể hiện rằng nó đã đi quá xa. Mức giảm sau đó từ điểm cao nhất của năm 1968 xuống điểm thấp nhất của năm 1970 là 36% đối với chỉ số tổng hợp Standard & Poor's và 37% đối với DJIA, mức giảm lớn nhất từ lần giảm 44% của những năm 1939 đến năm 1942, khi ấy phản ánh những hiểm họa và bất ổn sau vụ Trân Châu Cảng, với kiểu cách đầy kịch tính đặc trưng của phố Wall. Sau mức thấp nhất vào tháng 5 năm 1970, lại có cuộc hồi phục lớn và nhanh chóng đối với cả hai chỉ số trung bình và chỉ số các công ty công nghiệp của Standard & Poor's đạt mức cao kỷ lục vào đầu năm 1972. Mức tăng giá trung bình giữa năm 1949 và năm 1970 tính ra là khoảng 9% đối với chỉ số tổng hợp S&P, tức chỉ số công nghiệp, nếu sử dụng các con số trung bình cho cả hai năm. Mức tăng đó đương nhiên là lớn hơn so với bất kỳ thời kỳ tương tự nào trước năm 1950. Nhưng trong thập kỷ mới đây, mức tăng là thấp hơn nhiều, 5,25% đối với chỉ số tổng hợp S&P và chỉ có 3% đã từng quen thuộc đối với DJIA. Ghi chép về các chuyển động giá cả cần được đi kèm theo các chỉ số tương ứng về lợi tức và cổ tức để có thể cung cấp một cái nhìn bao quát về những gì đã xảy ra trong nền kinh tế cổ phần của chúng ta trong vòng 10 thập kỷ qua. Chúng tôi trình bày một đại cương như vậy trong bảng 3.2, trang 87. Có lẽ là đòi hỏi hơi nhiều nếu mong đợi người đọc nghiên cứu kỹ càng tất cả các con số này. Nhưng với một số người, chúng tôi hy vọng chúng sẽ thú vị và có ích. Hãy cho phép chúng tôi nhận xét về chúng như sau. Các con số cho cả thập kỷ đã làm phẳng các dao động hàng năm và thể hiện bức tranh toàn cảnh là phát triển liên tục. Chỉ có 2 trong 9 thập kỷ sau thập kỷ đầu cho thấy sự giảm sút lợi tức và giá trung bình. Vào các năm 1891 đến 1900 và 1931 đến 1940, và không có thập kỷ nào sau năm 1900 cho thấy sự giảm sút trong mức cổ tức trung bình. Nhưng mức tăng trưởng ở cả ba mục tương đối khác nhau. Nói chung, kết quả thực hiện từ sau Thế chiến thứ hai là tốt hơn so với các thập kỷ trước đó, nhưng mức tăng của những năm 1960 không bằng của những năm 1950. Nhà đầu tư ngày nay không thể biết được là từ dữ liệu này, anh ta có thể kỳ vọng sẽ kiếm được mức tăng bao nhiêu phần trăm đối với cổ tức, lợi tức và giá cả trong 10 năm tới. Song nó có thể mang đến tất cả những sự khuyến khích anh ta cần để áp dụng một phương châm đầu tư cổ phiếu thường nhất quán. Song nó có thể mang đến tất cả những sự khuyến khích anh ta cần để áp dụng một phương châm đầu tư cổ phiếu thường nhất quán. Tuy nhiên, có một điểm chưa được thể hiện trong bảng song cần được nói ở đây. Năm 1970 được đánh dấu bởi sự suy giảm rõ ràng về tình hình lợi tức tổng thể của các công ty của chúng ta. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư đã giảm xuống mức phần trăm thấp nhất kể từ những năm Thế chiến. Điều cũng gây ấn tượng không kém là thực tế có tương đối nhiều công ty đã báo cáo thua lỗ ròng trong năm đó. Nhiều công ty đã trở nên bất ổn tài chính, và lần đầu tiên trong 3 thập kỷ có một số vụ phá sản quan trọng. Những thực tế này cũng như những điều khác đã dẫn đến tuyên bố trên, rằng kỷ nguyên bùng nổ vĩ đại đã đến hồi kết vào những năm 1969 đến năm 1970. Một đặc điểm ấn tượng trong bảng 3.2 là sự thay đổi tỷ lệ giá trên lợi tức, chỉ số P/E, Return Earning, kể từ Thế chiến thứ hai. Chú thích, tỷ lệ giá trên lợi tức, P/E của một cổ phiếu hoặc của một chỉ số trung bình thị trường như chỉ số 500 cổ phiếu S&P là một công cụ đơn giản để đo nhiệt độ thị trường. Nếu chẳng hạn một công ty kiếm được $1 lợi nhuận ròng năm vừa qua trên mỗi cổ phiếu và cổ phiếu của nó được bán với giá $8.93 một cổ phiếu, thì tỷ lệ giá trên lợi tức của nó sẽ là 8.93. Còn nếu cổ phiếu của nó được bán với giá $69.70, thì chỉ số giá trên lợi tức của nó sẽ là 69.7. Nói chung, chỉ số P/E dưới 10 được coi là thấp hay rẻ, giữa 10 và 20 được coi là trung bình, và lớn hơn 20 được coi là cao hay đắt. Để biết thêm về chỉ số P/E, hãy xem trang 91. Hết chú thích. Vào tháng 6 năm 1949, chỉ số tổng hợp S&P chỉ được bán ở mức gấp 6,3 lần lợi tức của 12 tháng trước đó. Vào tháng 3 năm 1961, tỷ lệ này là 22,9 lần. Tương tự như vậy, tỷ suất cổ tức của chỉ số S&P đã giảm từ hơn 7% vào năm 1949 xuống còn 3% vào năm 1961. Một sự tương phản được nhấn mạnh nhờ thực tế là tỷ lệ lãi suất của các trái phiếu cấp cao khi đó đã tăng từ 2,6% lên 4,5%. Đây chắc chắn là cuộc xoay chuyển thái độ công chúng nổi bật nhất trong toàn bộ lịch sử thị trường chứng khoán. Đối với những người có kinh nghiệm lâu năm và thận trọng bẩm sinh, sự thay đổi từ thái cực này sang thái cực khác đã đem tới một cảnh báo rõ ràng về những rắc rối sắp đến. Họ không thể không lo nghĩ về thị trường giá lên giai đoạn 1926-1929 và hậu quả bi thảm của nó. Nhưng những nỗi lo sợ này không được sự kiện xác minh. Đúng là giá đóng cửa của nhóm DJIA vào năm 1970 vẫn bằng giá của 6,5 năm trước đó, và những năm 60 bài cao vút đã từng được nhắc rầm rĩ cũng chỉ cho thấy đó là cuộc hành quân lên một loạt đồi cao để rồi lại đi xuống. Nhưng không một điều gì từng xảy ra với kinh doanh hay giá cổ phiếu lại có thể so sánh với thị trường giá xuống và cuộc khủng hoảng của các năm 1929 đến 1932. Com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về mức thị trường chứng khoán vào đầu năm 1972. Với bản tổng quan về một thế kỷ của chứng khoán, giá cả, lợi tức và cổ tức đang nằm trước mắt mình, hãy cho phép chúng tôi thử rút ra một kết luận về mức 900 của DJIA và 100 của chỉ số tổng hợp S&P vào tháng 1 năm 1972. Trong mỗi lần xuất bản trước của mình, chúng tôi đều đã thảo luận về các mức của thị trường chứng khoán tại thời điểm đang viết sách và hy vọng trả lời được câu hỏi rằng mức giá ấy có quá cao đối với việc mua vào một cách thận trọng. Người đọc có thể thấy bổ ích khi xem lại những kết luận chúng tôi đã đưa ra vào những dịp trước đây. Đây không hoàn toàn là một bài tập về sự tự phạt. Nó sẽ cung cấp một kiểu mô nối giữa các giai đoạn khác nhau của thị trường chứng khoán trong 20 năm qua. Và đó cũng là một bức tranh lấy từ cuộc sống thực về những khó khăn mà những ai muốn có được những nhận định có nhiều thông tin và tính đánh giá về mức hiện tại của thị trường đều sẽ phải đối mặt. Trước hết, hãy cho phép chúng tôi nêu lại bản tóm tắt về các phân tích của những năm 1948, 1953 và 1959 mà chúng tôi đã đưa ra trong lần xuất bản năm 1965. Vào năm 1948, chúng tôi đã áp dụng các tiêu chuẩn thận trọng đối với mức 180 của Dow Jones và đã không gặp khó khăn gì trong việc rút ra kết luận rằng nó không quá cao so với các giá trị cơ sở. Khi chúng tôi lại tiếp cận vấn đề này vào năm 1953, mức thị trường trung bình năm đó đã đạt 275, một mức tăng hơn 50% trong 5 năm. Chúng tôi tự hỏi bản thân mình cũng câu hỏi đó, tức là theo ý kiến của chúng tôi, mức 275 của chỉ số công nghiệp Dow Jones có quá cao để đầu tư một cách sáng suốt hay không? Dưới ánh sáng của sự tăng giá ngoạn mục sau đó, nghe có vẻ lạ khi nói rằng chúng tôi đã không dễ dàng rút ra kết luận rõ ràng về sự hấp dẫn của mức giá năm 1953. Chúng tôi có nói một cách tích cực rằng, xét từ quan điểm về các chỉ số giá trị là chỉ dẫn đầu tư chính của chúng tôi, kết luận về mức giá chứng khoán năm 1953 chắc chắn sẽ phải là hứa hẹn. Nhưng chúng tôi lại quan ngại về thực tế là vào năm 1953, mức trung bình đã tăng trong một thời gian dài, dài hơn hầu hết các thị trường giá lên trong quá khứ, và mức tuyệt đối của nó cao kỷ lục. Đặt những yếu tố này đối lập với đánh giá giá trị thuận lợi của chúng tôi đã khuyến nghị một phương châm thận trọng hoặc dung hòa. Hóa ra, đây không hẳn là lời khuyên tuyệt vời. Một người dự đoán giỏi sẽ thấy trước rằng mức thị trường sẽ còn tăng thêm 100% trong 5 năm tới. Có lẽ chúng tôi cần phải nói thêm để tự biện hộ cho mình rằng có rất ít người mà nghề của họ là dự báo thị trường chứng khoán. Đó cũng không phải nghề của chúng tôi. Biết được khá hơn so với chúng tôi về những gì còn đang ở phía trước. Vào đầu năm 1959, chúng ta đã thấy DJIA đạt mức cao kỷ lục của mọi thời là 584. Bài phân tích dài của chúng tôi được xét từ mọi quan điểm có thể được tóm tắt như sau. Từ trang 59 của lần xuất bản sách năm 1959. Tóm lại, chúng tôi muốn đưa ra kết luận rằng mức giá cổ phiếu hiện tại đã quá cao, nhưng kể cả nếu không phải vậy, động lượng của thị trường chắc chắn sẽ đưa nó tới các độ cao không thể lý giải được. Thực sự chúng tôi không thể tưởng tượng ra một thị trường tương lai mà trong đó không bao giờ có thua lỗ nghiêm trọng nào. Và trong đó, lính mới nào cũng đảm bảo có được lợi nhuận lớn với các giao dịch mua chứng khoán của mình. Lời cảnh báo chúng tôi đưa ra vào năm 1959, sau đó được chứng thực, có phần tốt hơn so với quan điểm tương ứng của chúng tôi vào năm 1954. Thế nhưng nó cũng không phải là hoàn toàn chuẩn. DJIA tăng tới 685 vào năm 1961, rồi giảm xuống dưới mức 584 của chúng tôi một chút, xuống 566 vào gần cuối năm, tăng tiếp lên 735 vào cuối năm 1961, rồi giảm trong một cơn gần như hoảng loạn xuống còn 536 vào tháng 5 năm 1962, mất tới 27% chỉ trong 6 tháng. Cùng lúc đó có sự sụt giảm nghiêm trọng hơn với hầu hết các cổ phiếu tăng trưởng. Chú thích: Growth stock, cổ phiếu mà lợi tức hay thu nhập tăng nhanh hơn mức chung của toàn ngành hoặc của thị trường. Những công ty như vậy trả ít hoặc không trả cổ tức mà dùng lợi nhuận để tái đầu tư sản xuất. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Thể hiện qua sự sụt giảm ghê gớm của chứng khoán đứng đầu là Internal Business Margin từ mức cao nhất 607 vào tháng 12 năm 1961. Xuống mức thấp nhất là 300 vào tháng 6 năm 1962. Thời kỳ này đã chứng kiến sự tan rã hoàn toàn của một loạt các cổ phiếu thường vừa được đưa ra của các công ty nhỏ, được gọi là những cổ phiếu phát hành nóng, khi đó đã được đem bán cho công chúng với những mức giá cao đến lố bịch, sau đó còn bị đẩy lên cao tới mức gần như điên khùng bởi sự đầu cơ. Rất nhiều chứng khoán trong số các này mất tới 90%, và nhiều hơn nữa thì giá chỉ trong một vài tháng. Vụ sụp đổ trong nửa đầu năm 1962 là rất đáng lo ngại, nếu không muốn nói là một tai họa. Đối với nhiều người tự nhận mình là nhà đầu cơ, và có lẽ là cả với nhiều người khinh suất khác tự gọi mình là nhà đầu tư. Nhưng một sự xoay chuyển xảy ra vào cuối năm cũng bất ngờ như vậy đối với một cộng đồng tài chính. Các mức trung bình của thị trường chứng khoán đã quay trở lại hướng đi lên của chúng và tạo ra dãy kết quả sau. Tháng 12 năm 1961, chỉ số DJIA 735, chỉ số tổng hợp 500 chứng khoán của Standard & Poor's 72.64. Tháng 6 năm 1962, chỉ số DJIA 536, chỉ số tổng hợp 500 chứng khoán của Standard & Poor's 52.32. Tháng 11 năm 1964, chỉ số DJIA 892, chỉ số tổng hợp 500 chứng khoán của Standard & Poor's 86.28. Cuộc hồi phục và sự đi lên của giá cổ phiếu thường thực sự ấn tượng và đã dẫn đến sự thay đổi tâm lý tương ứng tại phố Wall. Với mức thấp vào tháng 6 năm 1962, các dự đoán chủ yếu là đi xuống, và sau sự hồi phục một phần vào cuối năm, những dự đoán là có cả hai hướng lên xuống, song nghiêng về phía ngờ vực. Nhưng vào đầu năm 1964, sự lạc quan tự nhiên của các công ty môi giới lại lan ra. Hầu hết các dự báo nghiêng về phía đi lên và tiếp tục như vậy trong cuộc tăng tiến của năm 1964. Sau đấy, chúng tôi đã thực hiện việc đánh giá mức thị trường chứng khoán vào tháng 11 năm 1964. 892 đối với DJIA. Sau khi thảo luận một cách khoa học từ nhiều góc độ khác nhau, chúng tôi đi đến ba kết luận chính. Kết luận đầu tiên là các tiêu chuẩn cũ để đánh giá có vẻ không còn áp dụng được nữa, các tiêu chuẩn mới thì chưa được thời gian kiểm chứng. Kết luận thứ hai là nhà đầu tư phải xác định phương châm của mình căn cứ vào sự tồn tại của những bất định lớn. Các khả năng này bao gồm cả hai thái cực. Một mặt là sự gia tăng kéo dài hơn nữa của các mức thị trường, tăng 50% chẳng hạn, tức là lên tới 1.350 đối với DJIA, hoặc mặt khác là sự sụp đổ lớn không được báo trước với cùng mức độ, kéo mức trung bình xuống quanh con số 450, trang 63 chẳng hạn. Kết luận thứ ba được đưa ra với các khái niệm rõ ràng hơn. Chúng tôi nói rằng, nói thẳng ra, nếu mức giá năm 1964 không phải là quá cao, thì liệu chúng tôi còn có thể nói bất kỳ mức giá nào khác là quá cao nữa? Và chương đó đã được kết thúc như sau. Nên theo hướng nào? Các nhà đầu tư không nên kết luận rằng mức thị trường năm 1964 là nguy hiểm chỉ vì cuốn sách này nói vậy. Họ phải so sánh những lý lẽ của chúng tôi với các lý lẽ ngược lại mà họ sẽ nghe được từ những người giỏi và có kinh nghiệm nhất phố Wall. Cuối cùng, mỗi người phải tự đưa ra quyết định của mình và chịu trách nhiệm về nó. Tuy nhiên, chúng tôi có lời khuyên là nếu nhà đầu tư vẫn còn đang phân vân về việc anh ta nên thực hiện theo hướng nào, anh ta nên chọn con đường thận trọng. Các nguyên tắc đầu tư như được nêu tại đây sẽ đòi hỏi phương châm sao trong hoàn cảnh của năm 1964 theo thứ tự cấp thiết như sau. 1. Không vay tiền để mua hoặc giữ chứng khoán. 2. Không gia tăng phần tiền dùng để nắm giữ cổ phiếu thường. 3. Giảm các cổ phiếu thường đang nắm giữ khi cần để nó chỉ chiếm nhiều nhất là 50% trong toàn danh mục đầu tư. Thuế lãi vốn phải được trả một cách vui vẻ nhất có thể và tiền thu được cần được đầu tư vào các trái phiếu cấp cao hoặc được giữ như một khoản tiết kiệm. Những nhà đầu tư nào từng có dạo tuân theo một kế hoạch ngang bằng sổ thẳng tên là bình quân chi phí đô la có thể về mặt logic vẫn tiếp tục các giao dịch định kỳ của mình như vậy, hoặc ngưng chúng lại cho đến khi họ cảm thấy mức thị trường không còn nguy hiểm nữa. Chúng tôi xin đưa lời khuyên khá mạnh mẽ để phản đối việc mở ra một kế hoạch bình quân chi phí đô la mới với các mức ở cuối năm 1964, vì nhiều nhà đầu tư sẽ không có đủ sức để làm theo một kế hoạch như vậy nếu các kết quả sau khi bắt đầu không được như ý. Lần này chúng tôi có thể nói rằng lời cảnh báo của chúng tôi đã được chứng thực. Chỉ số DJIA tăng thêm khoảng 11% nữa, lên mức 995, nhưng sau đó lại giảm một cách bất thường, xuống mức thấp nhất 632 vào năm 1970, và kết thúc năm đó tại mức 839. Sự sụp đổ tương tự cũng xảy ra với giá của các cổ phiếu phát hành nóng, tức là với mức giảm lên tới 90%, giống như những gì đã xảy ra trong vụ suy giảm các năm 1961-1962. Và như đã nói trong phần mở đầu, toàn bộ bức tranh tài chính dường như đã chuyển sang hướng là nhiệt huyết giảm xuống và nghi ngại tăng lên. Một thực tế có thể tóm tắt cả câu chuyện. DJIA đóng cửa năm 1970 tại mức thấp hơn 6 năm trước. Lần đầu tiên một việc như vậy đã xảy ra kể từ năm 1944. Những nỗ lực của chúng tôi trong việc đánh giá các mức thị trường chứng khoán trước đây là như vậy. Liệu chúng tôi và bạn đọc có thể rút ra được điều gì từ đây? Chúng tôi coi mức thị trường là thuận lợi cho đầu tư vào năm 1948 và năm 1953, tuy hơi quá thận trọng đối với năm 1953. Nguy hiểm vào trong năm 1959 với DJIA ở mức 584 và quá cao ở mức 892 vào năm 1964. Tất cả những suy xét này thậm chí ngày nay cũng có thể được biện minh bằng những lý lẽ khéo léo, nhưng nó không hẳn có lợi trong việc dùng làm lời khuyên tẻ nhạt của chúng tôi. Một mặt nó ủng hộ việc sử dụng một phương châm đầu tư cổ phiếu thường, phù hợp và có kiểm soát. Mặt khác, nó làm nản lòng các nỗ lực nhằm thắng thị trường hoặc chọn được kẻ thắng. Bạn đọc có thể thu được một chút ít lợi từ việc xem xét lại mức thị trường chứng khoán. Lần này là vào cuối năm 1971. Kể cả nếu những gì chúng tôi nói hóa ra sẽ thú vị hơn là có ứng dụng thực tế hoặc có tính chỉ dẫn hơn là quyết định. Có một đoạn văn rất hay ở đầu cuốn Đạo Đức của Aristotle nói rằng biểu hiện của một trí óc hiểu biết là biết nhận thức được sự chuẩn xác vốn có của một đối tượng nhất định, chấp nhận những kết luận không chắc chắn từ một nhà toán học và đòi hỏi bài thuyết trình quá chặt chẽ từ nhà hùng biện đều vô lý như nhau. Công việc của nhà phân tích tài chính nằm ở đâu đó giữa nhà toán học và nhà hùng biện. Tại nhiều thời điểm trong năm 1971, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đứng ở mức 892 của tháng 11 năm 1964 mà chúng tôi đã xét trong phiên bản trước của mình. Nhưng trong nghiên cứu thống kê hiện tại, chúng tôi đã quyết định dùng mức giá và dữ liệu liên quan của chỉ số tổng hợp Standard & Poor's, tức S&P 500, vì nó tổng quát và có tính đại diện cho thị trường chung, hơn là chỉ số DJIA của 30 cổ phiếu. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc so sánh dữ liệu này với 4 thời điểm gần với lúc xuất bản các phiên bản sách trước của chúng tôi, tức cuối năm 1948, năm 1953, năm 1958 và năm 1963, thêm cả năm 1968. Mức giá hiện tại, chúng tôi sẽ lấy con số tiện dụng là 100 đã được ghi nhận nhiều lần trong năm 1971 và đầu năm 1972. Các số liệu quan trọng được nêu trong bảng 3.3. Với các số liệu về lợi tức thì chúng tôi dùng cả số liệu của năm trước và trung bình của 3 năm lịch. Với cổ tức năm 1971, chúng tôi dùng số liệu của 12 tháng vừa qua, và với lãi suất trái phiếu và giá bán buôn, chúng tôi dùng số liệu của tháng 8 năm 1971. Tỷ lệ giá lợi tức 3 năm của thị trường vào tháng 10 năm 1971 thấp hơn vào cuối năm 1963 và năm 1968. Nó gần bằng tỷ lệ của năm 1958, nhưng còn cao hơn nhiều so với những năm đầu của thị trường giá lên kéo dài. Chỉ số quan trọng này khi xét một mình không thể được hiểu rằng thị trường năm đó cao đặc biệt vào tháng 1 năm 1972, nhưng khi xét cùng mức lãi của trái phiếu cấp cao, hệ quả trở nên ít thuận lợi hơn nhiều. Bạn đọc sẽ thấy từ bảng là tỷ số giữa mức sinh lợi của cổ phiếu, lợi tức, giá và mức sinh lợi của trái phiếu đã trở nên tệ hơn trong suốt thời gian đó. khiến số liệu của tháng 1 năm 1972 kém thuận lợi hơn đối với cổ phiếu theo tiêu chuẩn này so với bất kỳ năm nào được nghiên cứu trước đấy. Khi so sánh tỷ suất cổ tức với tỷ suất lợi tức của trái phiếu, chúng tôi thấy rằng mối quan hệ là đảo ngược hoàn toàn của năm 1948 và năm 1972. Trong năm 1948, cổ phiếu thu lợi gấp đôi trái phiếu. Trong năm 1972, trái phiếu lại thu lợi gấp đôi và còn hơn thế nữa so với cổ phiếu. Suy xét cuối cùng của chúng tôi là sự thay đổi bất lợi trong tỷ lệ tỷ suất lợi tức trái phiếu, tỷ suất lợi tức cổ phiếu đã triệt tiêu hoàn toàn, chỉ số giá, lợi tức cao hơn vào cuối năm 1971. Theo như số liệu của lợi tức 3 năm, do đó, quan điểm của chúng tôi về mức thị trường đầu năm 1972 cũng gần giống như của 7 năm trước, tức là nó là mức không hấp dẫn theo quan điểm đầu tư thận trọng. Điều này cũng áp dụng cho hầu hết mức dao động giá năm 1971 của DJIA, chẳng hạn là giữa 800 và 950. Xét theo các biến động lịch sử của thị trường, bức tranh của năm 1971 dường như vẫn là sự hồi phục bất thường từ một cuộc suy thoái. Từ một cuộc suy thoái năm 1969 đến năm 1970. Trong quá khứ, những cuộc hồi phục như vậy đã mở ra một giai đoạn mới của thị trường giá lên liên tục, bắt đầu từ năm 1947. Đây là mong đợi của phố Wall nói chung trong năm 1971. Sau trải nghiệm tồi tệ mà công chúng mua các cổ phiếu thường, cấp thấp, phải chịu trong chu kỳ 1968-1970. Do đó, dấu hiệu đáng tin cậy về sự nguy hiểm sắp đến như đã từng xuất hiện lúc DJIA ở mức 892 vào tháng 11 năm 1964 và được chúng tôi xem xét trong lần xuất bản trước. Giờ đây không còn nữa. Đúng ra, khi ấy, triển vọng phải thuận lợi cho mức tăng mạnh, vượt mức 900 của DJIA trước khi cuộc suy thoái hoặc sụp đổ nghiêm trọng tiếp theo xảy đến. Nhưng chúng tôi không thể bỏ lại vấn đề ở đó. Như lẽ ra chúng tôi nên làm. Đối với chúng tôi, việc thị trường đầu năm 1971 không đếm xỉa đến những trải nghiệm đau đớn mới diễn ra chưa đầy một năm trước là một dấu hiệu đáng lo ngại. Sự thờ ơ như vậy liệu có không bị trừng phạt không? Chúng tôi nghĩ nhà đầu tư còn phải chuẩn bị cho các khó khăn sắp tới, có thể dưới dạng lặp lại nhanh của suy thoái giai đoạn 1969-1970 hoặc dưới dạng một sự vọt lên của thị trường giá lên nữa, để sau đó là sự sụp đổ thảm khốc. Chú thích: điều này được viết lần đầu tiên vào năm 1971 khi chỉ số DJIA ở mức 940. Quan điểm ngược lại thường có trên phố Wall đã được minh họa trong một nghiên cứu chi tiết, đưa ra mức định giá trung vị là 1520 cho chỉ số DJIA vào năm 1975. Điều này sẽ tương ứng với mức giá trị đã giảm là, ví dụ, 1200 vào giữa năm 1971. Vào tháng 3 năm 1972, DJIA một lần nữa lại ở mức 940 sau một lần giảm xuống mức 798. Chú thích của tác giả: một lần nữa, Graham đã đúng. Nghiên cứu chi tiết mà ông nói tới đã quá lạc quan trước cả một thập kỷ. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones không đóng cửa với mức trên 1520 cho tới tận ngày 13 tháng 12 năm 1985. Hết chú thích. Nên theo hướng nào? Hãy trở lại những gì chúng tôi đã nói trong lần xuất bản gần đây nhất, được nêu lại tại trang 92. Đó là quan điểm của chúng tôi tại cùng mức giá, chẳng hạn là 900 của DJIA vào đầu năm 1972, giống như vào cuối năm 1964. Trước khi khép lại nội dung của chương 3, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần bình luận về chương 3. Bạn phải cẩn thận nếu bạn không biết mình đang đi đâu, vì có thể bạn sẽ không tới nơi được. Yogi Berra. Sự nhảm nhí của thị trường giá lên. Trong chương này, Graham cho thấy ông có khả năng tiên đoán như thế nào. Ông nhìn trước 2 năm, thấy trước thị trường giá xuống thảm khốc vào năm 1973, năm 1974. Trong đó, các chứng khoán Mỹ mất 36% giá trị. Chú thích, nếu không tính cổ tức, cổ phiếu giảm 47,8% 2 năm đó. Hết chú thích. Ông cũng nhìn trước 2 thập kỷ trong tương lai, phá tan logic của các chuyên gia thị trường và các cuốn sách bán chạy nhất mà vào thời của ông còn chưa xuất hiện. Trọng tâm lý lẽ của Graham là nhà đầu tư thông minh không bao giờ được dự đoán tương lai chỉ bằng cách suy diễn từ quá khứ. Tiếc thay, đó chính là sai lầm mà hết chuyên gia này đến chuyên gia khác gặp phải trong những năm 1990. Một loạt các cuốn sách về thị trường giá lên đã xuất hiện sau cuốn Stock for the Long Run, cổ phiếu cho dài hạn, năm 1994, của giáo sư tài chính đại học Wharton là Jeremy Sargent, tới cực điểm sau khi gia tăng dữ dội. Với cuốn Dow 36.000 của James Blaxman và Kevin Hassett, Dow 40.000 của David Elliott và Dow 100.000 của Charles Catlett, tất cả được xuất bản năm 1999. Các nhà dự báo cho rằng cổ phiếu đã có mức tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm 7% sau lạm phát kể từ năm 1802. Do đó, họ kết luận đây là những gì nhà đầu tư nên trông đợi trong tương lai. Một số thị trường giá lên còn tiến xa hơn vì cổ phiếu đã luôn luôn thắng trái phiếu tại mọi thời điểm trong ít nhất 30 năm. Cổ phiếu hẳn là ít rủi ro hơn trái phiếu hay thậm chí tiền trong ngân hàng. Và nếu bạn có thể loại hết các rủi ro trong việc sở hữu cổ phiếu chỉ bằng việc giữ chúng đủ lâu, thì tại sao phải quan tâm đến việc nhỏ nhặt là trả giá bao nhiêu cho chúng vào lúc đầu? Để biết tại sao, hãy xem phần đóng khung trang 99. Vào cuối năm 1999 và đầu năm 2000, tin vịt trên thị trường giá lên xuất hiện khắp nơi. Ngày 7 tháng 12 năm 1999, Kevin Lansdick, nhà quản lý danh mục đầu tư của quỹ tương hỗ First Hand, xuất hiện trên chương trình Moneyline của CNN. Khi được hỏi rằng các cổ phiếu truyền thông không dây có bị đánh giá quá cao không, khi nhiều người giao dịch với mức cao gấp vô số lần lợi tức của họ, Landis có câu trả lời sẵn sàng. Đó không phải là sự điên cuồng đâu, ông đáp. Hãy nhìn vào sự gia tăng rõ ràng, giá trị tuyệt đối của sự gia tăng, nó rất lớn. Ngày 18 tháng 1 năm 2000, Robert Druellit, nhà chiến lược đầu tư chủ chốt của Camber Fund, đã tuyên bố trên tờ Wall Street Journal: đây là trật tự thế giới mới. Chúng ta thấy mọi người đã vứt bỏ tất cả những công ty phù hợp với những con người phù hợp và tầm nhìn phù hợp chỉ vì giá chứng khoán của chúng quá cao. Đó là sai lầm lớn nhất mà một nhà đầu tư có thể mắc phải. Trong số ra ngày 10 tháng 4 năm 2000 của tờ Business Week, tuần kinh doanh, Jeffrey S. Fleagay, khi đó là nhà chiến lược đầu tư chủ chốt của Clement Brothers, đã hỏi một câu hỏi hùng hồn. Thị trường ngày nay có nhiều rủi ro hơn năm trước chỉ vì giá của nó cao hơn không? Câu trả lời là không. Nhưng câu trả lời phải là có. Nó đã luôn luôn như vậy. Nó sẽ mãi mãi như vậy. Và khi Graham hỏi, sự thờ ơ như vậy liệu có được bỏ qua? Ông biết rằng câu trả lời mãi mãi là không. Giống như một vị thần Hy Lạp giận dữ, thị trường chứng khoán đè bẹp tất cả những ai chớm tin rằng các mức sinh lợi cao của nó cuối những năm 1990 là một kiểu lẽ phải thần thánh. Hãy xem các dự báo của Landis, Joel Click và Applegate đã nêu. Từ năm 2000 đến năm 2002, Chứng khoán vững nhất trong những chứng khoán của mạng không dây được ưa thích của Lendit là Nokia chỉ mất có 67%, trong khi cái tệ nhất của Greenstar Communication mất 99,9%. Các chứng khoán được yêu thích nhất của Ruelis, Cisco Systems và Motorola giảm tới hơn 70% vào cuối năm 2002. Các nhà đầu tư mất hơn 400 tỷ đô la chỉ riêng với Cisco, nhiều hơn cả sản lượng kinh tế hàng năm của Hồng Kông, Israel, Kuwait và Singapore cộng lại. Vào tháng 4 năm 2000, khi Applegate hỏi câu hỏi hùng hồn của mình, chỉ số công nghiệp Dow Jones đứng ở mức 11,187, chỉ số tổng hợp NASDAQ ở mức 4,446. Tới cuối năm 2002, chỉ số Dow khập khiễng ở mức 8,300, trong khi NASDAQ đã teo lại còn khoảng 1,300 và xóa sạch tất cả lợi nhuận mà nó tích lũy được trong suốt 6 năm trước. Béo nhất thì sống. Có một lỗ hổng chết người trong luận cứ cho rằng cổ phiếu đã luôn luôn thắng trái phiếu trong thời gian dài. Không tồn tại các số liệu đáng tin cậy trước năm 1981. Các chỉ số dùng để đại diện cho các mức sinh lợi sớm nhất của thị trường chứng khoán Mỹ có cái chỉ có 7. Vâng, chỉ có 7. Cổ phiếu. Chú thích. Tới thập kỷ 1840, các chỉ số này được mở rộng để bao gồm tối đa là 7 cổ phiếu tài chính và 27 cổ phiếu đường sắt, mặc dù vậy vẫn là một mẫu đại diện ngớ ngẩn của thị trường chứng khoán trẻ tuổi và huyền náo của Mỹ. Hết chú thích. Tuy nhiên, tới năm 1800, có khoảng 300 công ty ở Mỹ. Nhiều công ty thời Jefferson tương đương với các công ty Internet ngày nay. Các công ty về cổng thu phí bằng gỗ và kênh đào hầu hết bị phá sản và nhà đầu tư mất hết tiền. Nhưng các chỉ số chứng khoán bỏ qua tất cả những công ty phá sản vào những năm đầu ấy. Một vấn đề được gọi tên kiểu chuyên môn là thiên vị kẻ sống sót. Do đó, các chỉ số này đã phóng đại một cách ghê gớm các kết quả thu được bởi những nhà đầu tư ngoài đời, những người thiếu tầm nhìn 20/20. Cần thiết để biết mua đúng 7 cổ phiếu nào. Một nhóm các công ty lẻ loi bao gồm ngân hàng New York và Morgan Stanley đã làm ăn phát đạt liên tục từ những năm 1790. Nhưng với mỗi người sống sót kỳ diệu đó lại có hàng ngàn các thảm họa tài chính như Dismal Quam Panels, Pennsylvania Constitution Offerings và Niskogap Toolspy, tất cả đều bị loại khỏi các chỉ số chứng khoán lịch sử. Dữ liệu của Jeremy Siegel cho thấy, sau lạm phát, từ năm 1802 tới năm 1870, cổ phiếu sinh lợi 7% một năm, trái phiếu 4,8% và tiền mặt 5,1%. Như Elroy Dimson và các đồng nghiệp của ông ở trường kinh doanh London ước tính rằng, các mức sinh lợi trước năm 1871 bị phóng đại ít nhất 2 điểm phần trăm mỗi năm. Chú thích, hãy xem Jason Gray, lý do để thận trọng đối với chứng khoán. Tạp chí Time, ngày 6 tháng 5 năm 2002, trang 71. Như Raham ám chỉ tại trang 81, thậm chí các chỉ số chứng khoán trong khoảng thời gian từ 1871 đến những năm 1920 cũng bị thiệt hại do sự thiên vị, kẻ sống sót. Do hàng trăm hãng xe hơi, hàng không và đài phát thanh đã sụp đổ không còn vết tích gì, các mức sinh lợi này cũng có lẽ đã được thổi phồng thêm 1 đến 2 điểm phần trăm. Hết chú thích. Vậy thì trong thế giới thực, cổ phiếu cũng không hơn gì tiền mặt và trái phiếu, và có khi còn kém một chút. Tất cả những ai tuyên bố rằng các số liệu dài hạn chứng minh cổ phiếu được đảm bảo sẽ biểu hiện tốt hơn trái phiếu hoặc tiền mặt là kẻ dốt nát. Trèo cao, ngã đau. Như một liều thuốc giải cam chịu cho kiểu nhảm nhí trên thị trường giá lên này, Graham bảo nhà đầu tư thông minh hãy hỏi một số câu hỏi đơn giản và có tính nghi ngờ Tại sao mức sinh lời tương lai của cổ phiếu phải luôn giống như mức sinh lời của chúng trong quá khứ? Khi mà mọi nhà đầu tư tin rằng cổ phiếu bảo đảm sẽ làm ra tiền trong thời hạn dài, chẳng phải thị trường sẽ trở nên bị định giá cao quá mức một cách điên cuồng hay sao? Và một khi điều đó xảy ra, làm sao mức sinh lời tương lai có thể cao được? Các câu trả lời của Graham luôn có cội rễ từ logic và lý lẽ thông thường. Giá trị của bất kỳ đầu tư nào cũng luôn luôn là hàm số của cái giá mà bạn trả cho nó. Tới cuối như năm 1990, lạm phát teo dần, lợi nhuận của các công ty dường như lại bùng nổ và phần lớn thế giới đang trong hòa bình. Nhưng thế không có nghĩa là, và không bao giờ nghĩa là, cổ phiếu đáng được mua với bất cứ cái giá nào. Vì lợi nhuận các công ty có thể đạt được là hữu hạn, giá cả mà nhà đầu tư sẵn sàng trả cho cổ phiếu cũng phải hữu hạn. Hãy nghĩ về nó như thế này. Michael Jordan có thể là vận động viên bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại, và anh kéo người hâm mộ vào sân vận động Chicago như một cái nam châm khổng lồ. Đội Chicago Bulls đã lời khi trả cho Jordan tới 34 triệu đô la một năm để đập một quả bóng da trên một cái sàn gỗ. Nhưng như thế không có nghĩa là đội Bulls sẽ có lý khi trả anh ta 340 triệu, hay 3,4 tỷ, hay 34 tỷ đô la mỗi mùa của sự lạc quan. Tập trung vào các mức sinh lời gần đây của thị trường khi chúng đang nở rộ, như Graham cảnh báo, sẽ dẫn tới một kết luận khá vô lý và nguy hiểm rằng cũng có thể mong đợi các kết quả tuyệt vời như vậy đối với các cổ phiếu thường trong tương lai. Từ năm 1995 đến năm 1999, khi thị trường tăng ít nhất 20% một năm, một sự bứt phá chưa từng có trong lịch sử Mỹ, những người mua cổ phiếu trở nên lạc quan hơn bao giờ hết. Vào giữa năm 1998, theo khảo sát của tổ chức Gornloff, khảo sát cho công ty môi giới chứng khoán Penns Webber, các nhà đầu tư đã kỳ vọng danh mục đầu tư của mình kiếm khoảng 13% trong năm sắp tới. Vào đầu năm 2000, mức sinh lời trung bình mong đợi của họ đã nhảy lên đến 18%. Những chuyên gia thành thạo cũng ngã theo hướng lên giá không kém khi họ đẩy cao các giả định về mức sinh lời tương lai của mình. Vào năm 2001 chẳng hạn, hãng SBC Communication nâng mức sinh lời dự kiến trong kế hoạch lương hưu của mình từ 8,5% lên 9,5%. Tới năm 2002, tỷ suất sinh lời trung bình được dự kiến của các kế hoạch lương hưu của các công ty trong chỉ số 500 cổ phiếu Standard & Poor's đã phình lên mức cao kỷ lục 9,2%. Và sự kiện tiếp theo cho thấy hậu quả tai hại của sự lạc quan quá mức. Gallup đã phát hiện trong năm 2001 và 2002 là kỳ vọng trung bình về các mức sinh lợi một năm đã sụt xuống còn 7%. Mặc dù các nhà đầu tư giờ có thể mua với giá thấp hơn gần 50% so với năm 2000. Chú thích, mức giá cổ phiếu rẻ hơn đương nhiên không có nghĩa là sự kỳ vọng mức sinh lợi chứng khoán 7% của các nhà đầu tư sẽ được hiện thực hóa. Hết chú thích. Các giả định sốt sắng về mức sinh lợi trên các kế hoạch lương hưu của họ sẽ khiến các công ty trong S&P 500 mất ít nhất 32 tỷ đô la trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2004, theo các ước tính của Phố Wall hiện nay. Mặc dù các nhà đầu tư đều biết đáng lẽ họ phải mua rẻ và bán đắt, trên thực tế, rốt cuộc họ lại thường làm điều ngược lại. Cảnh báo của Graham trong chương này rất đơn giản. Theo quy tắc của điều ngược lại, tức là các nhà đầu tư càng hăng hái về thị trường chứng khoán trong dài hạn bao nhiêu, thì họ càng chắc chắn bị chứng tỏ là sai trong ngắn hạn bấy nhiêu. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2000, tổng giá trị của thị trường chứng khoán Mỹ đạt đỉnh là 14,75 nghìn tỷ đô la. Tới ngày 9 tháng 10 năm 2002, chỉ 30 tháng sau, tổng giá trị thị trường chứng khoán Mỹ là 7,34 nghìn tỷ đô la, tức là giảm 50,2%, mất khoảng 7,41 tỷ đô la. Trong khi đó, nhiều chuyên gia thị trường trở nên nghiêng về xu hướng đi xuống một cách cay cú khi dự đoán các mức tỷ suất lợi nhuận thị trường là không có hoặc thậm chí là âm trong nhiều năm, thậm chí là cho nhiều thập kỷ sắp tới. Tại thời điểm này, Graham sẽ hỏi một câu hỏi đơn giản. Các chuyên gia đã sai một cách tai hại như vậy vào lần cuối cùng khi họ đồng ý về một việc nào đó, thì lần này tại sao nhà đầu tư phải tin vào họ cơ chứ? Tiếp theo sẽ là cái gì? Thay vào đó, hãy tắt hết tiếng ồn và suy ngẫm về các mức sinh lợi tương lai như Graham có lẽ sẽ nghĩ. Kết quả thực hiện của thị trường chứng khoán phụ thuộc vào 3 yếu tố. Mức tăng trưởng thực, mức tăng lợi tức và cổ tức của các công ty. Mức tăng do lạm phát, sự tăng chung của giá cả trong toàn bộ nền kinh tế. Sự tăng hoặc giảm của đầu cơ, hoặc bất kỳ sự tăng hay giảm nào về khẩu vị của giới đầu tư đối với cổ phiếu. Trong dài hạn, mức tăng hàng năm về lợi tức công ty trên một cổ phiếu của các công ty tính trung bình là khoảng 1,5 đến 2%, không tính lạm phát. Vào đầu năm 2003, lạm phát ở mức 2,4% một năm, mức tỷ suất cổ tức của cổ phiếu là 1,9%. Do đó, 1,5% đến 2% cộng 2,4% cộng 1,9% bằng 5,8 đến 6,3%. Trong thời hạn dài, điều này có nghĩa là bạn có thể mong đợi một cách hợp lý rằng các cổ phiếu sẽ đạt mức sinh lợi khoảng 6% một năm hoặc 4% sau khi tính lạm phát. Nếu công chúng đầu tư lại trở nên tham lam và khiến các cổ phiếu bay vào quỹ đạo, thì cơn sốt đầu cơ đó sẽ tạm thời đẩy mức sinh lợi nhuận lên cao hơn. Nếu ngược lại, các nhà đầu tư lại đầy sợ hãi, như vào những năm 1930 và những năm 1970, thì mức sinh lợi của chứng khoán sẽ tạm thời giảm xuống. Đó chính là nơi chúng ta đang ở vào năm 2003. Robert Shuler, một giáo sư tài chính ở Đại học Yale, đã khơi cảm hứng cho phương pháp đánh giá của ông. Shuler so sánh giá hiện tại của chỉ số 500 chứng khoán Standard & Poor's với mức lợi nhuận công ty trung bình trong 10 năm qua đã tính lạm phát. Bằng cách dò lại các sổ sách quá khứ, Shuler đã cho thấy là khi tỷ lệ của ông vượt trên 20, thị trường thường mang lại các mức sinh lợi kém sau đó. Khi nó giảm xuống dưới 10, các chứng khoán thường tạo ra mức sinh lợi rất lớn. Vào đầu năm 2003, theo công thức của Shuler, các chứng khoán có giá khoảng 22,8 lần lợi tức trung bình đã tính lạm phát của thập kỷ trước đó vẫn nằm trong vùng nguy hiểm, nhưng đã giảm nhiều so với mức quỷ quái của nó vào năm 1999 là gấp 44,2 lần lợi tức. Thị trường đã biểu hiện thế nào trong quá khứ khi nó có mức giá như ngày hôm nay? Hình 3.1 cho thấy các thời kỳ trước đây mà khi chứng khoán ở mức giá cao nhất tương tự và chúng đã diễn biến thế nào trong những thời kỳ 10 năm sau đó. Vậy thì với các mức đánh giá giống như của đầu năm 2003, thị trường chứng khoán đã có lúc biểu hiện rất tốt trong 10 năm tiếp theo, có lúc rất tệ và phần còn lại thì rối loạn. Tôi nghĩ Graham, vốn luôn là nhà đầu tư thận trọng, sẽ chia tách sự chênh lệch giữa các mức sinh lợi cao nhất và thấp nhất và dự đoán là trong thập kỷ tới, cổ phiếu sẽ thu được khoảng 6% mỗi năm hay 4% sau khi tính lạm phát. Thú vị thay, dự đoán này khớp với con số ước tính mà chúng tôi thu được ở trên khi cộng tổng mức tăng trưởng thực, tăng trưởng sau lạm phát và tăng trưởng đầu cơ. So với những năm 1990 thì 6% chỉ là món bèo, nhưng nó cũng hơn một chút so với lợi nhuận mà trái phiếu mang lại. Và thế cũng đủ lý lẽ để hầu hết các nhà đầu tư giữ cổ phiếu làm thành phần của một danh mục đầu tư đa dạng. Nhưng có một bài học thứ hai từ phương pháp của Graham. Điều duy nhất bạn có thể tin tưởng khi dự báo về mức sinh lợi tương lai của cổ phiếu là bạn chắc sẽ sai. Sự thật không thể chối cãi duy nhất mà quá khứ đã dạy chúng ta là tương lai sẽ luôn làm ta bất ngờ, luôn luôn. Và hệ luận của quy luật lịch sử tài chính đó là thị trường sẽ gây ngạc nhiên ghê gớm nhất với chính những người chắc chắn rằng cái nhìn của họ về tương lai là đúng. Khiêm tốn về khả năng dự đoán của mình, giống như Graham đã làm sẽ giúp bạn không liều lĩnh quá nhiều với một cái nhìn về tương lai mà hoàn toàn có thể sẽ trở thành sai. Vậy nên, bằng mọi giá, bạn hãy giảm các kỳ vọng của mình xuống, nhưng hãy cẩn thận, đừng làm nản tinh thần của mình. Với nhà đầu tư thông minh, niềm hy vọng luôn hiện hữu, vì nó nên như vậy. Trên thị trường tài chính, tương lai có vẻ càng tồi tệ bao nhiêu, thì càng nhiều khả năng là nó sẽ tốt đẹp hơn. Một kẻ hoài nghi từng nói với nhà văn viết tiểu thuyết và tiểu luận người Anh, Chesterton, rằng may thay cho kẻ không mong đợi gì, vì... sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 4 trong quyển sách Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Chương 4: Phương châm phân bổ danh mục đầu tư chung. Nhà đầu tư phòng vệ. Tính chất cơ bản của một danh mục đầu tư thường được xác định theo vị thế và tính chất của người sở hữu hay những người sở hữu. Ở một thái cực, ta có các ngân hàng tiết kiệm, công ty bảo hiểm nhân thọ, những cái gọi là quỹ ủy thác hợp pháp. Một thế hệ trước đây, những đầu tư của họ bị luật pháp tại nhiều bang giới hạn, chỉ được kinh doanh trái phiếu cấp cao, và trong một số trường hợp, các cổ phiếu ưu đãi cấp cao. Hybrid preferred stock. Chú thích: cổ phiếu ưu đãi được tác giả xếp vào cổ phiếu hạng trên, còn cổ phiếu thường ở hạng dưới. Xem chương 11 trang 316, chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Ở thế cực kia, ta có nhà kinh doanh phát đạt và kinh nghiệm, người sẽ đưa bất kỳ loại trái phiếu hoặc cổ phiếu nào vào danh sách chứng khoán của mình nếu anh ta coi nó là một món hàng hấp dẫn. Một nguyên tắc lâu đời và sáng suốt là những ai không có khả năng liều lĩnh nên hài lòng với mức sinh lợi tương đối thấp từ quỹ đầu tư của mình. Nguyên tắc này đã mở ra ý niệm chung rằng mức sinh lợi mà nhà đầu tư nên nhắm tới ít nhiều tỷ lệ thuận với mức rủi ro mà anh ta sẵn sàng chấp nhận. Chúng tôi lại có quan điểm khác. Mức sinh lợi cần tìm kiếm, đúng ra phải phụ thuộc vào lượng nỗ lực thông minh mà nhà đầu tư sẵn sàng và có thể đặt vào công việc của mình. Mức sinh lợi tối thiểu là dành cho nhà đầu tư thụ động của chúng ta, người muốn cả sự an toàn lẫn sự thoải mái, không phải lo nghĩ. Mức sinh lợi tối đa sẽ được hiện thực hóa bởi nhà đầu tư nhạy bén và mạo hiểm, người sử dụng tối đa sự thông minh và kỹ năng của mình. Vào năm 1965, chúng tôi còn nói thêm: trong nhiều trường hợp, việc mua một cổ phiếu phát hành giá hời, Baron Izu, đem tới cơ hội thu lợi lớn, có thể có ít rủi ro thực hơn so với việc mua một trái phiếu thông thường có tỷ suất lợi nhuận khoảng 4,5%. Lời phát biểu này có nhiều phần đúng thật hơn so với chúng ta tưởng, vì trong nhiều năm sau đó, các trái phiếu dài hạn tốt nhất đã mất một phần lớn giá trị thị trường của chúng do sự gia tăng mức lãi suất. Vấn đề cơ bản trong việc phân bổ trái phiếu, cổ phiếu. Chúng tôi đã phát họa dưới dạng đơn giản nhất phương châm đầu tư của nhà đầu tư phòng vệ. Chú thích: xem phần kết luận của Graham ở chương 2 trang 74. Hết chú thích. Anh ta nên phân chia vốn của mình cho các trái phiếu cấp cao và các cổ phiếu thường cấp cao. Chúng tôi đã gợi ý một quy tắc hướng dẫn căn bản là nhà đầu tư không bao giờ nên có ít hơn 25% hoặc nhiều hơn 75% quỹ của mình làm cổ phiếu, và do đó có mức tỷ lệ nghịch từ 25-75% làm trái phiếu. Hàm ý ở đây là cách chia tiêu chuẩn nên cân bằng, tức là 50-50 giữa hai món đầu tư chính. Theo truyền thống, lý do hợp lý để tăng phần trăm của cổ phiếu thường sẽ là sự xuất hiện của các mức giá giảm được tạo ra trong một thị trường giá xuống kéo dài. Ngược lại, quy trình hợp lý để giảm thành phần cổ phiếu thường xuống 50% là theo sự đánh giá của nhà đầu tư, mức thị trường đã lên cao tới mức nguy hiểm. Những câu châm ngôn cũ rích này luôn dễ đề ra và khó làm theo vì chúng đi ngược lại chính cái bản chất của con người là tạo ra những sự thái quá của thị trường giá lên và giá xuống. Điều gần như là mâu thuẫn về điều kiện khi đề xuất một phương châm khả thi cho một người sở hữu cổ phiếu trung bình là anh ta nên giảm các cổ phần của mình khi thị trường tăng quá một mức nhất định và tăng các cổ phần lên khi thị trường giảm. Đó là vì một người trung bình làm theo và rõ ràng là phải làm theo. Khuynh hướng ngược lại với chúng tôi trong những lần tăng và giảm lớn trong quá khứ. Và người viết này tin tưởng là chúng ta sẽ còn gặp những thằng giá ấy trong tương lai. Nếu sự phân chia giữa các hoạt động đầu tư và đầu cơ bây giờ cũng rõ ràng như khi xưa, thì chúng tôi có lẽ đã có thể coi những nhà đầu tư là một nhóm người sắc sảo, kinh nghiệm, thường bán cho những nhà đầu tư cơ lơ ngơ, xui rủi với giá cao, rồi mua lại từ họ với giá thấp hơn. Hình ảnh này có thể đã có một chút sự thật trong quá khứ, nhưng bây giờ thật khó để liên hệ nó với các diễn biến tài chính từ năm 1949. Không có điều gì cho thấy những hoạt động chuyên nghiệp như của các quỹ tương hỗ đã được thực hiện theo cách như vậy. Tỷ lệ danh mục đầu tư đặt vào chứng khoán bằng hai loại quỹ chủ yếu, quỹ cân đối và cổ phiếu thường, đã thay đổi rất ít từ năm này qua năm khác. Các hoạt động mua bán của họ chủ yếu liên quan đến các nỗ lực chuyển từ các cổ phần ít hứa hẹn sang cổ phần nhiều hứa hẹn hơn. Nếu như chúng tôi vẫn hằng tin tưởng, thị trường cổ phiếu đã vượt khỏi ranh giới cũ của nó. Và nếu những ranh giới mới chưa được hình thành, thì chúng tôi không thể cho nhà đầu tư các quy tắc đáng tin cậy nào để theo đó giảm các phần cổ phiếu thường của mình xuống mức 25% tối thiểu và sau đó bổ sung lại để đạt mức 75% tối đa. Chúng tôi có thể khuyên rằng, nói chung nhà đầu tư không nên đặt một nửa vào cổ phiếu, trừ phi anh ta rất tự tin vào sự vững chãi của vị trí cổ phiếu của mình và chắc chắn anh ta có thể đối mặt với sự sụt giảm thị trường kiểu những năm 1969-1970 một cách bình tĩnh. Rất khó để chúng tôi thấy sự tự tin như vậy là hợp lý với những mức giá tồn tại vào đầu năm 1972. Do đó, chúng tôi sẽ khuyên rằng không nên để cổ phiếu chiếm một phần lớn hơn 50%. Nhưng vì các lý do bổ sung, cũng khó không kém khi khuyên nhà đầu tư giảm con số xuống dưới 50% nhiều. Trừ phi nhà đầu tư lo lắng trong chính thâm tâm của mình về mức thị trường hiện tại và sẽ hài lòng với việc giới hạn sự tham gia của mình vào bất kỳ một sự tăng nào nữa ở mức, chẳng hạn 25% tổng vốn đầu tư. Do đó, chúng tôi đã phải đặt ra công thức 50-50 mà nhiều bạn đọc sẽ cho rằng là quá đơn giản. Với phương pháp này, quy tắc định hướng là duy trì mức phân chia ngang bằng giữa trái phiếu và cổ phiếu. Khi những thay đổi trong mức thị trường đẩy thành phần cổ phiếu thường lên, chẳng hạn 55% mức cân bằng sẽ được phục hồi bằng cách bán 1/11 danh mục cổ phiếu và đặt số tiền thu vào trái phiếu. Ngược lại, nếu phần cổ phiếu giảm xuống còn 45%, bạn cần 1/11 quỹ trái phiếu để mua thêm cổ phiếu. Đại học Yale đã làm theo một phương pháp phần nào tương tự trong một vài năm sau năm 1937, nhưng nó phân bố khoảng 35%, khoảng nắm giữ thông thường, vào các cổ phiếu thường. Tuy nhiên, vào đầu những năm 1950, Yale có vẻ đã bỏ công sức một thời nổi tiếng của mình, và vào năm 1969, có 61% trong danh mục đầu tư của họ là cổ phiếu, bao gồm một số cổ phiếu chuyển đổi. Vào lúc đó, tổng số lương hưu của 71 trường như vậy là 7,6 tỷ đô la và được giữ 60,3% cổ phiếu bình thường. Ví dụ về do minh họa tác động gần như chết người của sự gia tăng lớn của thị trường đối với cách tiếp nhận đầu tư bằng công thức đã từng một thời được ưa chuộng này. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn tin rằng phiên bản 50-50 của cách tiếp cận này của chúng tôi là hợp lý đối với nhà đầu tư phòng vệ. Nó cực kỳ đơn giản, nó chắc chắn nhắm đúng hướng. Nó tạo ra những người làm theo cảm giác là ít nhất anh ta đang có một số hành động để phản ứng với diễn biến của thị trường. Và quan trọng nhất là nó sẽ ngăn anh ta khỏi bị lôi cuốn ngày một nhiều hơn vào các cổ phiếu thường, trong khi thị trường đang vươn tới các mức giá đỉnh cao ngày một nguy hiểm hơn. Hơn nữa, Một nhà đầu tư thận trọng thật sự sẽ hài lòng với những lợi nhuận trên một nửa danh mục của anh trong thị trường đi lên. Còn trong một cuộc giảm sút nghiêm trọng, anh ta sẽ lấy làm an ủi lớn rằng anh ta khá hơn những bạn bè mạo hiểm của mình bao nhiêu. Trong khi cách chia 50-50 của chúng tôi chắc chắn là một chương trình đa mục đích, đơn giản nhất đã từng được sáng chế ra, nó có thể không phải là kế hoạch tốt nhất về mặt lợi nhuận đạt được. Tất nhiên không có cách tiếp cận nào, dù máy móc hay không, lại có thể được sử dụng với sự đảm bảo rằng nó sẽ có tác dụng tốt hơn cách khác. Mức sinh lợi cao hơn nhiều của các trái phiếu tốt hiện nay so với các cổ phiếu đại diện là một luận cứ rất thuyết phục để thiên vị thành phần trái phiếu. Lựa chọn của nhà đầu tư giữa 50% hoặc một con số thấp hơn cho cổ phiếu chỉ dựa vào tính cách và thái độ của anh ta. Nếu anh ta có thể hành động như một người cân đo lợi thế một cách lạnh lùng, anh ta sẽ nghiêng về việc đặt thành phần cổ phiếu ở mức thấp 25% vào lúc này, với ý chờ tới lúc tỷ suất cổ tức của DJIA đạt, chẳng hạn 2/3 tỷ suất lợi tức trái phiếu, thì anh ta sẽ áp dụng cách chia 50-50 giữa trái phiếu và cổ phiếu. Bắt đầu xét từ mức 900 DJIA và cổ tức $36 trên một đơn vị. Điều này sẽ đòi hỏi tỷ suất lợi tức trái phiếu chịu thuế giảm từ 7,5% xuống 5,5% để tương đương mức sinh lợi hiện tại của các cổ phiếu hàng đầu, hoặc DJIA giảm xuống thấp tới mức 660 nếu không giảm tỷ suất lợi tức trái phiếu và không tăng cổ tức. Sự kết hợp các thay đổi này có thể tạo ra điểm mua tương tự. Một chương trình kiểu này không quá phức tạp, phần khó là tiếp nhận nó và duy trì nó, chưa nói đến khả năng là hóa ra nó quá bảo thủ. Sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về thành phần trái phiếu. Việc chọn các trái phiếu phát hành trong phần trái phiếu của danh mục nhà đầu tư sẽ xoay quanh hai câu hỏi chính. Anh ta nên mua các trái phiếu chịu thuế hay miễn thuế? Và anh ta nên mua các trái phiếu kỳ hạn ngắn hay dài? Quyết định về thuế sẽ chủ yếu là vấn đề tính toán số học. Căn cứ vào so sánh sự chênh lệch giữa tỷ suất lợi tức và khung thuế của nhà đầu tư. Vào tháng 1 năm 1972, sự lựa chọn các trái phiếu kỳ hạn 20 năm là giữa tỷ suất lợi tức, chẳng hạn 7,5% với các trái phiếu công ty cấp A lớn A nhỏ và 5,3% với các trái phiếu phát hành miễn thuế hàng đầu. Khái niệm trái phiếu đô thị nói chung được áp dụng với tất cả các loại trái phiếu miễn thuế, kể cả các công trái của tiểu bang. Điều này do đó làm các trái phiếu kỳ hạn này mất mát khoảng 30% khi chuyển từ trái phiếu công ty thành trái phiếu đô thị. Do đó, nếu nhà đầu tư có khung thuế tối đa cao hơn 30%, thì anh ta có lượng tiết kiệm thuần sau khi tính thuế bằng cách chọn các trái phiếu đô thị. Và ngược lại, nếu mức thuế tối đa của anh ta dưới 30%, một người độc thân bắt đầu trả mức 30% khi mà thu nhập của anh ta sau khi khấu trừ vượt qua $10,000. Với một đôi đã kết hôn, thì mức này được áp dụng khi tổng thu nhập có thuế vượt qua $20,000. Hiển nhiên là một phần lớn các nhà đầu tư lẻ sẽ thu được mức sinh lợi cao hơn sau khi tính thuế từ các trái phiếu đô thị tốt so với các trái phiếu công ty tốt. Lựa chọn giữa kỳ hạn dài và ngắn lại liên quan tới một câu hỏi khác hẳn, đó là nhà đầu tư có muốn bảo hiểm cho mình chống lại sự giảm giá các trái phiếu của anh ta, nhưng phải trả cái giá là 1. Tỷ suất lợi tức hàng năm thấp hơn, và 2. Mất khả năng tăng đáng kể giá trị vốn. Chúng tôi nghĩ tốt nhất nên thảo luận câu hỏi này trong chương 8, nhà đầu tư và các dao động của thị trường. Trong nhiều năm trước đây, mua bán trái phiếu hợp lý duy nhất đối với các cá nhân là các trái phiếu tiết kiệm Mỹ được phát hành. Độ an toàn của chúng đã và vẫn không thể nghi ngờ được. Chúng cho mức sinh lợi cao hơn bất kỳ đầu tư trái phiếu chất lượng hàng đầu nào, lại có sự lựa chọn để hoàn lại tiền và các đặc quyền khác làm tăng thêm rất nhiều sự hấp dẫn của chúng. Trong các lần xuất bản sách trước đây của mình, chúng tôi còn có cả một chương tên là trái phiếu tiết kiệm Mỹ, món lời cho các nhà đầu tư. Như chúng tôi sắp chỉ ra, các trái phiếu tiết kiệm Mỹ vẫn có những phẩm chất đặc biệt khiến chúng trở thành món hàng phù hợp với bất cứ nhà đầu tư cá nhân nào. Với người có lượng vốn khiêm tốn, chẳng hạn dưới 10.000 đô la để đặt vào trái phiếu, chúng tôi nghĩ rằng chúng vẫn là lựa chọn dễ và tốt nhất. Nhưng những ai có vốn lớn hơn có thể thấy các trái phiếu khác